Tiên tử xin tự trọng. Chương 1107, Mưu Tông Bi Thương. Góc truyện audio.com. Chấm, Cư Vân Tụ nói. Cử động này của sư thúc, Vân Tụ nhìn ra được hiệu quả. Lại không biết mục đích sư thúc làm như vậy. Cũng không có vì sao. Thiên ngoại chi lực ta quả thật rất muốn mượn. Cửu anh mượn cái này đột nhiên tăng mạnh ai cũng nhìn ở trong mắt. Ai thấy không thèm, nhưng ta vừa không muốn làm con rối của người khác, càng không muốn mở cửa nghênh sói. Có thể làm gì? Thiên cơ tử cười nói. Đang vô kế khả thi, nghiệt đồ này lại muốn giết ta. Vậy ta cũng không cần phải lại làm sư tử đồ hiếu gì rồi. Thiên cơ tử nói xong, thò tay ấn nhẹ hư không. Năng lượng cường đại vốn là bị Trịnh Vân Giật hấp thu trở thành vòng xoáy. Từng bước tiến vào trong cơ thể thiên cơ tử. Không chỉ có thế, năng lượng còn sót lại trong khu vực. Vốn là Trịnh Vân Giật không đủ thời gian tiêu hóa hấp thu đấy. Hôm nay toàn bộ quy thiên cơ tử. Trong nháy mắt liền biến thành vô tướng viên mãn. Cư Vân Tụ lạnh lùng nói. Sư thúc không sợ bị thiên ngoại chi năng khống chế. Thiên ngoại ấn ký đã phân ly thiêu đốt. Mà năng lượng lại bị đồ đệ ngoan của ta hóa dùng qua một hồi. Mài đi sắc bén, trở thành chúng ta có thể dùng chi năng. Cớ sao mà không làm? Thiên cơ tử hít một hơi thật sâu. Lộ ra mỉm cười hài lòng. Mưu tông 36 kế chi di hoa tiếp mộc. Kế này như thế nào? Vân Tụ thử đánh giá. Cư Vân Tụ cúi đầu nhìn Trịnh Vân Giật trên mặt đất. Sớm đã bộ dạng khô héo. Chết đến không thể chết lại. Đâm sau lưng sư phụ nhằm mưu lợi lớn. Lại cao quang không quá một cái chớp mắt. Liền thân tử đạo tiêu. Sư tính đồ. Đồ mưu sư. Cư Vân Tụ ánh mắt càng thêm bi ai. Từng cho rằng thiên cơ tử đối với người trong nhà rất tốt. Hôm nay xem ra, cũng chẳng qua là bởi vì lúc cần. Trịnh Vân Giật nói mới là đúng. Dùng tính toán làm bản chất. Tự nhiên lúc dùng là thân. Lúc vứt bỏ là giày cũ. Vì thời mà khác, bất quá chỉ như vậy. Cư Vân Tụ không nhiều lời. Chẳng qua là lạnh lùng chỉ vào cột cửa. Thiên cơ chi mưu. Vân Tụ đã biết, nhưng cửa nứt ra rồi. Cửa này từ lúc cửu anh tới đây. Mở cửa đóng cửa các loại giày vò rằng co lẫn nhau. Hôm nay thiên ngoại phân thân một cước phẫn nộ đạp. Rốt cuộc không chịu nổi. Cột cửa rạn nứt. Hắc khí khôn cùng rốt cuộc mãnh liệt tràn ra. Trời tối rồi. Thiên biến khiến cho tần dịch các bên kinh hãi. Bởi vậy mà đến. Nếu nói các bên hành động thứ tự trước sau. Cửu anh tới đây mở cửa là phát sinh đầu tiên đấy. Lúc này trời tối. Đúng là thời điểm tần dịch lưu tô giải quyết phong thần chi bia. Mạnh khinh ảnh Minh Hà bên kia định côn luân. Tần dịch đang nhanh chóng hướng bên này xuất phát. Thấy trời đã tối. Thiên cơ tử lại chỉ là cười một tiếng. Trung quy không thể hoàn chỉnh thông qua. Còn có thể đánh lui. Về phần một chút khe hở. Vân Tụ tới đây. Chẳng lẽ không phải vì tu bổ cửa. Cư Vân Tụ buồn bực. Nhưng dường như hắn nói không sai. Mình bất luận như thế nào cũng phải tu bổ cửa đấy. Vừa rồi nghiên cứu lâu như vậy. Cũng có chút tâm đắc. Hóa ra thiên cơ tử là ngay cả cái này đều chuẩn bị xong. Lúc này ấn ký bị cửu anh thủy hỏa chi lực thiêu đốt dần dần hòa tan. Ở trên màn sáng lam nhạt của chúng diệu chi môn bỗng nhiên hiện ra một khuôn mặt tươi cười. Đặc sắc, đặc sắc. Bổn tọa cách cửa chứng kiến giới này nhiều năm. Chỉ có hôm nay đặc sắc nhất. Cư Vân Tụ, vẻo, mà mở ra bức họa. Đem khuôn mặt tươi cười che ở bên ngoài họa giới. Cùng lúc đó, lấy ra bút vẽ. Ý đồ tu bổ vết nứt của cột ngắn kim ngọc. Thiên cơ tử cũng là thần sắc cảnh giác. Trên tay đã ngưng ra một pháp quyết. Chuẩn bị tùy thời xuất kích. Lại nghe khuôn mặt tươi cười kia cách họa giới tiếp tục truyền âm. Tiên sinh cướp lấy năng lượng. Chẳng qua là thành tựu vô tướng viên mãn. Thái thanh đại quan trung quy không thể phá. Chẳng lẽ cứ như vậy thỏa mãn. Thiên Cơ Tử thản nhiên nói. Thực lực chẳng qua là tiền vốn. Có thực lực này, ta tự có thể thiết mưu lại chứng Thái Thanh. Tươi cười nói. Ngươi xác định có thể chứng. Theo ta được biết, Cửu Anh ôm hết 9 thành tài nguyên thiên hạ. Mấy trăm năm mới Thái Thanh. Trên mặt đất có phải còn có một hạc điểu? Bỏ ra mấy vạn năm đúng không? Thiên Cơ Tử im lặng. Cư Vân Tụ vội nói. Sư thúc đừng nghe hắn xúi dục. Hôm nay tiên sinh nếu như đã phát huy di hoa tiếp mộc chi năng. Có thể tăng cường một chút. Khuôn mặt tươi cười không để ý tới Cư Vân Tụ ngăn cản. Tiếp tục nói. Chỉ cần thả cho ta năng lượng không kiêng nể tràn vào. Tiên sinh căn bản không cần lại chứng. Liền có thể trực tiếp Thái Thanh. Hơn nữa cũng không bị chúng ta khống chế. Từ nay về sau tiên sinh cùng chúng ta địa vị ngang nhau. Cùng trị giới này, Thiên Cơ Tử nở nụ cười. Ta đối với thống trị giới này không có hứng thú. Cũng không tin được các ngươi. Cái đó lại có quan hệ gì? Khuôn mặt tươi cười nói tiếp. Tiên sinh đối với giới này vô ý, chẳng phải vừa vặn. Cho dù chúng ta thôn phệ bổn nguyên giới này. Khi đó tiên sinh sớm đã Thái Thanh. Có thể du ngoạn bỉ ngạn, ngao du vũ trụ, cao thấp bốn phương, đều ôm trong lòng, chẳng phải sảng khoái. Thiên Cơ Tử thần sắc hơi động, Cư Vân Tụ vội nói. Sư thúc đã đạt được năng lượng mong muốn. Thái Thanh ở ngay trước mắt, cần gì tham nhất thời nhanh chóng. Hậu họa vô cùng, tham nhất thời nhanh chóng sao? Thiên Cơ Tử không trả lời. Hắn tham không chỉ là nhanh chóng Thái Thanh, mà là bỗng nhiên suy nghĩ. Thiên ngoại người này có lẽ không phải trên Thái Thanh. Nếu không mọi người đã sớm đừng chơi. Vẻn vẹn một cửa, làm sao có thể chống đỡ được. Đối phương muốn thôn phệ bổn nguyên thế giới. Muốn cầu hẳn là trên Thái Thanh. Nếu như có thể hợp tác, mình phải chăng cũng có thể tiến dòm con đường này. Phương thức chứng trên Thái Thanh của người thiên ngoại. Chỉ cần học được, đến lúc đó chính mình ngao du vũ trụ. Chẳng lẽ không thể phục chế? Đó mới là ý nghĩa lớn nhất chính mình lần này vỗ nước giữa dòng muốn đạt tới. Mà không phải chỉ làm một hảo hán chống lại kẻ thù bên ngoài. Trong mắt Thiên Cơ Tử từ từ hiện lên dữ tợn. Vân Tụ, ngươi đi đi. Cư Vân Tụ tức giận. Sư thúc. Không bằng cùng ta đem người này chặn về. Đến lúc đó chúng ta có chúng diệu chi môn hoàn chỉnh. Sư thúc mượn cửa tiềm tu. Thái Thanh ngay ở trước mắt. Cần gì tham nhiều. Bảo hổ lột ra. Đông. Bức họa bắt đầu lõm xuống. Lực lượng của một mình Cư Vân Tụ. Chống đỡ người thiên ngoại trùng kích đã bắt đầu khó khăn. Thiên Cơ Tử vốn nên cùng nhau hợp tác ngăn chặn người thiên ngoại lại không có hỗ trợ. Ngược lại nói, nàng có đạo lữ, đã Thái Thanh, sắp đến đây, nếu như ngươi muốn nhanh chóng đột phá cửa này, cần ta trợ lực, người thiên ngoại cười ha hả nói. Ngươi cũng muốn lập khế ước, ta không cần khế ước, ngươi đem thôn phệ bổn nguyên một giới chi pháp cho ta. Ta liền giúp ngươi trừ đi nữ nhân này. Cư Vân Tụ, người thiên ngoại cười to. Chấm, không có vấn đề. Có Hoàng Trung Đại Lữ chi âm truyền bá trong không gian. Đạo Pháp tương truyền, Thiên Cơ Tử nhìn Cư Vân Tụ. Ánh mắt càng thêm dữ tợn. Cư Vân Tụ một tay cầm bút, một tay ôm đàn. Đã quyết ý đối chiến hai đầu. Chỉ cần lại kéo một hồi. Tin tưởng Tần Dịch liền đến rồi. Thiên Cơ Tử từ từ nâng lên lòng bàn tay. Dường như có năng lượng đang ngưng tụ. Đúng vào lúc này, Thiên Cơ Tử thần sắc bỗng nhiên đại biến. Ở chỗ sâu trong thần hồn bỗng nhiên dâng lên một mặt quỷ dữ tợn. Tham dục triệu hoán, ta tới rồi. Thiên Cơ Tử thất thanh nói. Thao thiết, tham dục từ tâm nảy sinh. Thao thiết thần tính có mặt khắp nơi hô ứng mà hàng lâm. Miệng to như chậu máu mở ra. Như nuốt thiên địa. Ngao. Âu âu âu. Thần hồn ám diệt. Quy về yên tĩnh. Cư Vân Tụ ngơ ngác nhìn Thiên Cơ Tử trước mắt. Thiên Cơ Tử đồng tử thảm đảm. Thần hồn đang tiêu tan. Sinh cơ nhanh chóng trôi đi, đang cấp tốc đi về hướng tử vong. Ta, Thiên Cơ Tử môi nhúc nhích một lát, thấp giọng nói, từ xưa tới nay, tuy có nghe đồn, nhưng ta chưa từng tin chuyện như vậy. Vì sao sẽ có chuyện như vậy? Cái này quá, vô sỉ. Trên đầu hắn toát ra một hư ảnh hắc cầu. Ngươi bây giờ đã biết, Thiên Cơ Tử, chó Dương Dương đắc ý, Lưu Tô Giao Quang đều sợ ta đánh lén. Phải dùng phong thần bia chấn. Huống chi ta hôm nay đã thái thanh. Ngươi dám ở trong khu vực gần ta trong gang tấc tham dục ngút trời. Thiên Cơ Tử khó khăn nói nhỏ. Ta còn có rất nhiều bước chưa đi. Sao có thể chết dưới tay một hung hồn thần hàng không hiểu thấu. Không quản ngươi bao nhiêu bước a, mặc ngươi đủ loại mưu tính. Đáng tiếc không có kiến thức gì. Hư ảnh chó mơ hồ không thấy. Mẹ kiếp người thiên ngoại đến rồi. Tần Dịch ngươi nhanh lên. Thiên Cơ Tử ngửa mặt lên trời mà ngã xuống. Không còn tiếng động. Triển khai này. Trước đây làm sao có thể nghĩ đến. Thiên Cơ Tử cũng sẽ bước theo gót đồ đệ. Tại thời khắc cao quang nhất cứ như vậy gãy kích. Bại một cách hí kịch như thế. Đây là pháp tắc của thế giới này. Người thiên ngoại ở phía sau bức hỏa. Ngữ khí cũng có chút ngạc nhiên. Các ngươi lại dám nuôi dưỡng hung hồn như vậy. Cư Vân Tụ không còn khí lực trả lời hắn. Nàng sắp chống không được rồi. Phanh, cột ngắn kim ngọc vốn thuộc về cửu anh bổ sung chia 5 x 7. Cư Vân Tụ phun ra một búng máu. Mang theo bức họa bứt ra bay ngược. Chúng diệu chi môn lung lay sắp đổ. Một bóng người cao lớn gạt ra màn sáng. Cười ha hả nói, rốt cuộc lại đến thế giới này. Lưu Tô Giao Quang, ta đến, lời còn chưa dứt, một vương miện màu xanh lá phủ xuống. Cút về, cách chương.